Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1614, huyết ma bộ lạc. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng thanh pháp tắc trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng lực lượng. Pháp tắc điên cuồng chém xuống tại nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật thân thể bên trên. Đem nguyên một đám tạo vật cảnh quái vật chém giết, khiến cho trở thành nguyên một đám tàn phá thi thể. Lưu thêm một viên tiếp theo mai pháp tinh. Trong chốc lát, hơn 10 cái tạo vật cảnh quái vật liền bị năm thanh pháp tắc trường kiếm chém giết. Ngũ hành kiếm trận tự động sụp đổ. Ngũ hành kỳ hóa thành một đạo lưu quang. Trở về tới Dương Phong trong lòng bàn tay. Giết, thu hồi ngũ hành kỳ đằng sau. Dương Phong vung tay lên. Đã tụ tập mà đến 200 vạn người máy chiến đấu. Lập tức hóa thành 200 cái chiến đấu phương trận. Trực tiếp thẳng hướng những cái kia bất tử cảnh quái vật. Đem nhất nhất chém giết. Mấy giờ đằng sau, mấy chục cái vạn bất tử cảnh quái vật. Tại 200 vạn người máy chiến đấu vây giết phía dưới tử thương hầu như không còn. 200 vạn người máy chiến đấu. Vẻn vẹn hao tổn mấy ngàn đỡ mà thôi. Đương nhiên, cái này cùng không chết người máy chiến đấu nắm giữ 10 lần ngưng tụ cơ hội có quan hệ. Kẻ chống đối lúc này đây chiến đấu ít nhất cũng muốn hao tổn mấy vạn đỡ người máy chiến đấu. Theo lấy mấy chục vạn quái vật bị thanh trừ hết sạch. Dương Phong lập tức thu được mấy chục vạn bất tử cảnh pháp tinh. Hơn ngàn mai pháp tắc cảnh pháp tinh. Hơn 10 mai tạo vật cảnh pháp tinh. Cùng với số lượng không ít chân bảo cùng đại lượng quái vật thi thể. Nhìn mấy chục vạn quái vật thi thể một cái. Dương Phong khẽ trao mày, liền vung tay lên, 10 vạn sinh hóa thú từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra. Hướng mấy chục vạn quái vật thi thể đánh tới, bắt đầu thôn phệ quái vật thi thể. Huyết tinh chiến trường ở trong quái vật mặc dù không có trí tuệ, nhưng huyết nhục của bọn hắn ở trong lại ẩn chứa phong phú năng lực. Đối với sinh hóa thú cũng có không nhỏ tiến hóa tác dụng. Không thể lãng phí, làm mấy chục vạn quái vật thi thể bị 10 vạn sinh hóa thú thôn phệ sạch sẽ đằng sau. Dương Phong vung tay lên, đem thu vào thần hoàng sách cổ, liền mang theo Vân Hạo, Vân Tâm như cưỡi cấp D chiến hạm trở về Hỏa Sơn bên trên nơi ở tạm thời. Trở về tới nơi ở tạm thời đằng sau, Dương Phong liền cho Vân Hạo, Vân Tâm như huynh muội một vạn mai pháp tinh. Để bọn họ tự mình tu luyện, chính mình cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa pháp tinh ở trong lực lượng pháp tắc. Đem dung nhập vào pháp tắc của mình nguyên thần bên trong. Để pháp tắc của mình nguyên thần càng thêm cường đại, vì ngưng tụ pháp tắc phân thân làm chuẩn bị. Ngưng tụ pháp tắc phân thân là bước vào tạo vật cảnh cường giả tiêu chí. Chỉ cần đem pháp tắc nguyên thần tu luyện tới cực hạn. Tích lũy đầy đủ lực lượng pháp tắc, liền có thể trực tiếp đem pháp tắc nguyên thần ngưng tụ thành pháp tắc phân thân. Thoát ly mà tồn tại, vĩnh sinh không chết, sáng tạo vạn vật, tấn thăng làm tạo vật cảnh võ giả. Dương Phong là pháp tắc cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Thể nội ngũ hành pháp tắc nguyên thần mặc dù nhưng đã tu luyện tới cực hạn. Nhưng khuyết thiếu đại lượng lực lượng pháp tắc tích lũy, cần phải từ từ tích lũy, mới có thể nhất cử ngưng tụ pháp tắc phân thân, tấn thân vì tạo vật cảnh cường giả. Nguyên bản Dương Phong nhất định phải từ từ cảm ngộ pháp tắc, từ từ tăng thêm thể nội lực lượng pháp tắc, nhưng bây giờ có pháp tinh tồn tại, liền có thể trực tiếp luyện hóa pháp tinh ở trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Đem luyện hóa về sau, dung nhập vào pháp tắc nguyên thần, tăng thêm lực lượng pháp tắc dự trữ, đợi đến lực lượng pháp tắc tích lũy đầy đủ đằng sau. Liền có thể trực tiếp ngưng tụ pháp tắc phân thân, tấn thăng làm tạo vật cảnh cường giả, tiết kiệm vô số cảm ngộ pháp tắc thời gian, cũng là bởi vì huyết tinh chiến trường ở trong ủng không có cách nào pháp tinh các loại ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ bảo vật, có thể nhanh chóng tăng thêm võ giả lực lượng pháp tắc. Tất cả Hoàn Vũ Đế quốc rất nhiều tham gia huyết tinh chiến trường quý tộc mới có thể dễ dàng chiêu mộ đến đại lượng bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả cho mình dùng. Lúc này đây thanh trừ quái vật sao huyệt, thu được mấy chục vạn pháp tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc rất nhiều, có thể để một cái pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả tích lũy đầy đủ lực lượng pháp tắc, ngưng tụ pháp tắc phân thân, tấn thăng làm tạo vật cảnh cường giả. Nhưng Dương Phong nội tình thâm hậu, ngũ hành pháp tắc nguyên thần cực kỳ cường đại, mong muốn ngưng tụ pháp tắc phân thân, cần lực lượng pháp tắc cực kỳ khổng lồ, là phổ thông pháp tắc cảnh đỉnh phong gấp mấy trăm lần. Mấy chục vạn pháp tinh căn bản là không có cách để hắn ngưng tụ pháp tắc phân thân. Chí ít mấy ngàn vạn bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh pháp tinh, hoặc mấy ngàn tạo vật cảnh quái vật pháp tinh, mới có thể để cho hắn tích lũy đầy đủ lực lượng pháp tắc, ngưng tụ pháp tắc phân thân. Tại Dương Phong toàn lực luyện hóa pháp tinh, tích lũy lực lượng pháp tắc thời điểm, khoảng cách Dương Phong bên ngoài 10 vạn dặm một cái ma tộc bộ lạc thủ lĩnh huyết ma, chính đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn trong tay tham chắc khí. Trong mắt chớp động lên ngạc nhiên quang mang nói, căn cứ tham chắc khí biểu hiện, bên ngoài 10 vạn dặm có một cái ngũ hành kỳ. Mặc dù ngũ hành kỳ là Hoàn Vũ Đế quốc đầu nhập tiên khí bộ kiện, ta coi như nhận được cũng vô pháp tăng thêm quá nhiều chiến lực, nhưng lại có thể để chúng ta huyết ma bộ lạc nhận được ma thiên tử tước ban thưởng. Mà ta cũng có thể tòng ma thiên tử tước trong tay đại nhân tạo vật cảnh công pháp, đem tu vi tăng lên. Huyết ma là huyết ma bộ lạc thủ lĩnh, cũng là một cái tạo vật cảnh nhị trọng thiên ma tộc cường già. Huyết ma bộ lạc chỉ là ma vực một cái bộ lạc nhỏ, chỉ có huyết ma một cái tạo vật cảnh cường già, còn không có tạo vật cảnh tu luyện công pháp, chỉ có thể bản năng cảm ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, tốc độ tu luyện cực chậm. Huyết ma bộ lạc sở dĩ tiến vào huyết tinh chiến trường, hoàn toàn là bởi vì huyết ma bộ lạc không may bị ma hoàng chọn chúng với tư cách pháo hôi cho đủ số. Huyết ma lúc đầu bất ngờ chính mình muốn chết thảm tại huyết tinh chiến trường bên trong, lại không nghĩ tới chính mình lại nhưng vận may phát hiện ngũ hành kỳ tiên khí bộ kiện vị trí. Chỉ cần đem ngũ hành kỳ tiên khí bộ lạc cướp đến tay, hắn liền có thể đem hiến tặng cho ma thiên tử tước, đạt được ma thiên tử tước ban thưởng cùng che chở. Huyết ma là một cái tinh minh bộ lạc thủ lĩnh, biết mình huyết ma bộ lạc thực lực nhỏ yếu, tại huyết tinh chiến trường ở trong là pháo hôi, tùy ý đều có thể chết thảm tại huyết tinh chiến trường bên trong. Bởi vậy hắn tại phát giác ngũ hành kỳ tiên khí bộ kiện phản ứng đầu tiên không phải đem nuốt riêng, mà là đem hiến tặng cho cường đại ma tộc tử tước. Kinh hô một tiếng đằng sau, huyết ma lập tức tại tham chắc khí chỉ dẫn phía dưới, mang theo huyết ma bộ lạc ngàn vạn đại quân tinh nhuệ, trực tiếp Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. 10 vạn dặm đối với bất tử cảnh võ giả đến nói, không đáng kể chút nào khoảng cách, vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, huyết ma bộ lạc liền vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm, đi tới Dương Phong chỗ hỏa sơn phụ cận. Địch tập, địch tập, địch tập, ngoặc kép, làm huyết ma bộ lạc tới gần Dương Phong chỗ hỏa sơn 2.000 dặm thời điểm, tại phía ngoài nhất cảnh giới người máy chiến đấu, liền phát hiện huyết ma bộ lạc tung tích. Lập tức phát ra báo động thê lương thanh âm, cũng nhanh chóng tụ họp lại, tạo thành nguyên một đám 10 vạn người quân đoàn, nghiêm trận lấy chờ, tùy tiện chuẩn bị nghênh chiến huyết ma bộ lạc. Người máy chiến đấu nhìn về phía trước, nhanh chóng lên người máy quân đoàn. Huyết ma trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh: giết sạch bọn họ. Huyết ma vừa mới nói ra, ngàn vạn huyết ma đại quân liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp người máy chiến đấu vị trí công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ nguyên một đám người máy chiến đấu cánh tay bên trên pháo laser ở trong phát ra, tạo thành dày đặc mạng lưới, giống như mưa to đồng dạng, hướng huyết ma ngay trong đại quân trút xuống mà đi. Mặc dù mỗi một đạo năng lực cột sáng ở trong năng lượng ẩn chứa có hạn, nhưng hàng mấy triệu năng lực cột sáng tập kết cùng một chỗ, năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, vừa rơi xuống đến huyết ma bộ lạc bên trong, phía trước nhất huyết ma bộ lạc chiến sĩ liền trực tiếp bị oanh sát tại chỗ, hóa thành một mảnh tro bụi. Có điều, huyết ma bộ lạc chiến sĩ cao to ngàn vạn, tu vi kém nhất cũng nắm giữ bất tử cảnh thực lực tu vi. Tốc độ phi hành cực nhanh, dày đặc năng lực cột sáng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần đánh chết mấy chục vạn huyết ma chiến sĩ, liền bị huyết ma chiến sĩ tới gần đến phạm vi trăm dặm bên trong, không còn cách nào tại tiếp tục dày đặc kích hoạt công kích. Giết! Nhìn thấy huyết ma chiến sĩ công kích đến trước người, người máy chiến đấu cánh tay bên trên pháo laser lập tức thu nhập thể nội. Từng thanh hợp kim chiến đao mở rộng đi ra, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp nghênh tiếp huyết ma chiến sĩ. Giết! Huyết ma chiến sĩ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, hướng người máy chiến đấu trên người vung vẩy mà ra. Cùng với chiến đấu kịch liệt, người máy chiến đấu số lượng cao to mấy trăm vạn, đại bộ phận đều là bất tử cảnh thất trọng thiên, lấy bên trên thực lực cũng lấy vạn người làm đơn vị, cùng huyết ma chiến sĩ tiến hành kịch chiến, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không ngừng đem huyết ma chiến sĩ vô tình đánh giết. Tọa trấn phía sau huyết ma, nhìn thấy phe mình chiến sĩ mặc dù tại số lượng bên trên chiếm giữ ưu thế, nhưng cá thể sức chiến đấu kém xa người máy chiến đấu. Cùng người máy chiến đấu giao phong bên trong, hao tổn nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, huyết ma doanh xuất động, đem những thứ này người máy chiến đấu đều cho phá hủy. Huyết ma doanh là huyết ma vì tại huyết tinh chiến trường ở trong được sinh tồn, rút giọng huyết ma tộc tinh nhuệ, xây dựng một cái cường đại quân đoàn, bên trong mỗi một sĩ binh đều là pháp tắc cảnh thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại, là huyết ma thân vệ doanh, chịu trách nhiệm thủ hộ huyết ma an toàn, cũng là một chi cường đại bộ đội cơ động, tùy thời có thể lấy đầu nhập chiến trường, đối với địch nhân tiến hành một kích chí mạng. Nhân số chừng 300 người, là huyết ma tộc tinh nhuệ nhất, lực lượng cường đại nhất. Huyết ma doanh xuất kích, tại huyết ma doanh doanh trưởng tiếng giống giận dữ bên trong, 300 huyết ma doanh chiến sĩ hóa thành từng đạo tàn ảnh, tiến vào chiến trường bên trong. Thể nội pháp tắc nguyên thần phun trào, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích, không ngừng từ huyết ma doanh chiến sĩ trong tay phát ra, rơi vào nguyên một đám bất tử cảnh người máy chiến đấu trên người. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, nguyên một đám bất tử cảnh người máy chiến đấu bị ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích đánh trúng, trực tiếp hóa thành một mảnh sắt thép mảnh vỡ, bên trong hạch tâm trực tiếp bị lực lượng pháp tắc phá hủy. Căn bản là không có cách một lần nữa ngưng tụ, triệt để hóa thành một mảnh sắt vụn. http://www.sop.com.hxt9031621391123 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.